Màn Ngưu Thiết Kỵ những nơi đi qua, có thể nói là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó. Thanh Lang xạ thủ hoàn toàn không có biện pháp, từ chính diện ngăn cản Màn Ngưu Thiết Kỵ công kích. Cho dù là Thanh Lang tộc, tinh nhuệ nhất 30000 lang kỵ binh, cũng bất quá là xung phong một cái, liền toàn bộ đạp vì bột mịn. Trận chiến kia kết quả, chính thức xác lập Màn Ngưu nhất tộc, tại cao cấp thái cổ chiến trường phía trên cường tộc địa vị. Phải biết, Thanh Lang tộc lang kỵ binh, thế nhưng là cao cấp nhất quân đoàn. Nhưng là đang cùng 30000 Màn Ngưu Thiết Kỵ lúc đối chiến, chỉ một lần công kích, liền nháy mắt bị đánh tan hoàn toàn. Từ nay về sau, lang kỵ binh trở thành lớn nhất trò cười. Ngưu Khôn Thái Tổ, chính là lúc ấy Man Ngưu Vương bộ hạ, đắc lực nhất Man Ngưu thập đại đem một trong. Lúc trước, tại chính thức xuất phát, tiến về Thanh Lang Vương thành trước đó, Man Ngưu Vương đối cái này thủ hạ 10 viên đại tướng hứa hẹn. Một trận chiến này phía dưới, mặc kệ mọi người có thể hay không sống sót trở về. Chỉ cần Man Ngưu tộc không diệt, bọn họ tử tôn hậu đại, liền thay mặt công hầu. Tận hưởng tôn vinh. Man Ngưu Vương, lúc ấy cũng không phải là Man Ngưu tộc vương giả. Hắn 30000 đại quân, kỳ thật chính là từ thập đại quân đoàn, liên hợp mà thành. Thập đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều có 3000 người, tổng cộng 30000 Man Ngưu Thiết Kỵ. Trong đó, Ngưu Khôn Thái Tổ dưới quyền quân đoàn, chính là thập đại quân đoàn một trong. Bởi vậy, cho dù hiện tại Ngưu Khôn gia tộc sa sút, nhưng là Ngưu Khôn đại ca Ngưu Càn, lại như cũ hưởng thụ lấy công tước đãi ngộ, đồng thời tại Man Ngưu Vương đỉnh, thân cao nhất chức. Chỉ bất quá, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ ngăn nắp, đồng thời thân cao nhất chức. Thế nhưng là trên thực tế, gia tộc phương diện kinh tế lại là vô cùng túng quẫn, sớm đã là nhập không đủ suất. Tại Ngưu Khôn chiêu đãi dưới, Sở Hành Vân ăn rồi phong phú cơm trưa. Cơm nước no nê sau đó, Sở Hành Vân mời Mọc, hai người nhất thống tiến nhập thư phòng, nói chuyện. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Sở Hành Vân không ngừng cùng Ngưu Khôn tiến hành giao lưu. Tiếp xuống, Sở Hành Vân 3000 Man Ngưu Thiết Kỵ, cùng 30000 Man Ngưu người hầu, sẽ từ Man Ngưu Thảo Nguyên săn bắt số lượng cao chiến lợi phẩm. Thế nhưng là rất hiển nhiên, những chiến lợi phẩm này số lượng là phi thường khổng lồ. Bởi vậy, Sở Hành Vân cần một đầu đối ngoại đường dây tiêu thụ. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định bản thân đi tổ kiến đầu này đường dây tiêu thụ. Bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân không có tinh lực như vậy, cũng không có thời gian như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân căn bản là không nguyện ý, tại trên buôn bán đầu nhập quá nhiều tinh thần. Mà hiện tại, lại trùng hợp cần hoàn lại thiếu Ngưu Khôn nhân quả. Hơn nữa, Ngưu Khôn gia tộc, mặc dù phương diện kinh tế sa sút, nhưng là tại thân phận cùng địa vị, vẫn như cũ ngăn nắp vô cùng. Trong tay quyền lợi mặc dù không lớn, nhưng cũng không cần lo lắng, có người dám dựa vào quyền thế, đi ức hiếp bọn họ. Đi qua 3 ngày giao lưu, Ngưu Khôn bản thân cũng đã không cách nào làm ra quyết định. Rất nhanh, Ngưu Khôn phái ra gia đình, đem hắn đại ca kêu trở về. Ngưu Khôn đại ca, tại Man Ngưu Vương thất hiệu lực, có thể nói là ngồi ở vị trí cao, tay nắm đại quyền. Bất quá, Ngưu Càn bàn tay, là quân sự quyền hành, mà không phải quyền lực tài chính. Bởi vậy, đối với như thế nào thu hoạch tiền tài, là phi thường không am hiểu. Bây giờ dĩ nhiên có thương nhân chủ động tìm tới cửa đến, tìm kiếm hợp tác, cái kia đương nhiên là không thể tốt hơn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đi qua nói chuyện, bọn họ muốn làm sự tình, là phi thường ít. Sở Hành Vân sẽ phái người, đem số lớn chiến lợi phẩm, vận chuyển tới. Ngưu Càn cùng Ngưu Khôn phải làm, liền là đem những chiến lợi phẩm này, buôn bán ra ngoài. Chỉ cần ngược lại đổi tay, bọn họ liền có thể thu hoạch to lớn vô cùng lợi nhuận. Đối mặt dạng này chuyện tốt, cho dù là đồ ngốc, đều không có khả năng đi cự tuyệt. Bởi vậy rất nhanh, song phương liền phát đạt trở thành nhất trí, chính thức triển khai hợp tác. Tiếp xuống, từ Ngưu Càn, phụ trách thành lập thương hội, đồng thời phụ trách giữ gìn thương hội an toàn, tránh khỏi người khác cưỡng đoạt. Đối với bàn tay Man Ngưu cuồng cưỡi đại tướng mà nói, Ngưu Càn không khi dễ kẻ khác cũng không tệ rồi, nào có người dám khi dễ hắn. Nhiều năm như vậy đến, Ngưu Càn cùng Ngưu Khôn đều thụ giới hạn trong tiền tài, pháp lực thủy chung tăng lên không đi lên, hiện tại thật vất vả có dạng này cơ hội, cái nào cái kia khả năng bỏ lỡ. Thật có nhân nỗ lực đến cướp, cái kia đơn giản liền là muốn bọn họ mạng già, không phải là cùng ngươi liều mạng không thể. Về phần Ngưu Khôn, đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Tuy nhiên hắn thiên phú và tiềm lực đều rất đồng dạng. Thế nhưng là cái này đồng dạng cũng đầy đủ nhường hắn đem chiến thể tu luyện tới 60 cấp trở lên, đi đến Man Ngưu tinh nhuệ tiêu chuẩn. Bởi vậy, từ Ngưu Khôn đến phụ trách tổ chức thương hộ, phân vỏ Sở Hành Vân vận chuyển tới chiến lợi phẩm, vẫn là tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Ngưu Khôn Thái Tổ, vì bọn họ lưu lại khổng lồ tài sản. Cái này tài sản chỉ không phải ngũ thải linh cốt, mà là Ngưu Khôn Thái Tổ, năm đó những người hầu kia hậu đại. Giờ này khắc này, lấy Ngưu Càn cùng Ngưu Khôn làm hạch tâm một hệ liệt gia tộc, ngưng tụ thành một cái thế lực. Cái này thế lực lấy Ngưu Càn làm chủ, Ngưu Khôn làm phụ. Bởi vậy, Ngưu Khôn một khi tìm tới chuyện cần làm, là tuyệt đối không lo không ai có thể dùng. Mà cái này, hoàn toàn là quyền quý thế gia, lớn nhất nội tình. Rất nhanh, Ngưu Càn cùng Ngưu Khôn, toàn lực vận táp. Ngoại trừ các thương hộ tiến hành phân vỏ bên ngoài. Ngưu Càn còn phát động trong tay quan hệ, đem chiến lợi phẩm đường dây tiêu thụ, trải ở Man Ngưu Vương Thất Đại Quân. Làm Man Ngưu quân đoàn 3.000 Man Ngưu thiết kỵ, phân biệt mang theo bọn họ 10 tên Man Ngưu người hầu, một đường chạy về thời điểm. Ngưu Càn cùng Ngưu Khôn bên này, cũng đã hoàn thành bước đầu chuẩn bị. Một khi vận chuyển về số lớn chiến lợi phẩm, thương hội lập tức liền có thể vận chuyển lên đến, đem số lớn hàng hóa, nhanh chóng phân vỏ ra ngoài. Mặc dù tạm thời tới nói, bọn họ trong tay con đường còn rất hẹp, phân vỏ năng lực cũng có hạn. Nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy đường dây không ngừng mở ra. Nếu không bao lâu, cái này thương hội quy mô, liền sẽ cấp tốc mở rộng lên. Lại không nói Ngưu Càn cùng Ngưu Khôn, xây dựng Càn Khôn thương hội như thế nào vận chuyển. Một bên khác, tại Man Ngưu Vương Thành bên ngoài Đại Thảo Nguyên, Sở Hành Vân kiểm duyệt chi này mới thành lập Man Ngưu người hầu. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nghĩ đến. Như thế ngắn thời gian bên trong, mọi người có thể gom góp 10 tên người hầu, liền cũng đã rất không dễ dàng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, bởi vì Sở Hành Vân làm ra quy định rõ. Mỗi người chiêu mộ 10 tên người hầu, bình thường liền phụ trách hầu hạ bọn họ bản thân. Hơn nữa, người hầu chiến đội ở giữa, sẽ không ngừng tiến hành thi đua, mà thi đua lấy được tích phân, quan hệ đến chiến lợi phẩm phân phối. Cho nên, 3.000 Man Ngưu thiết kỵ các chiến tướng, thực sự quá để tâm. 60 cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực sao? Vậy làm sao có thể làm? 60 cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực, làm sao cùng những người khác cạnh tranh? Chiến lợi phẩm nhiều một chút ít một chút, có lẽ bọn họ còn không phải quá quan tâm. Thế nhưng là vứt bỏ mặt mũi, thế nhưng là không có chỗ tìm. Bởi vậy, mặc dù thời gian chỉ có 3 tháng, thế nhưng là 3.000 Man Ngưu thiết kỵ, lại thực sự sử xuất cả người thủ đoạn. Mới chiêu mộ 3 vạn Man Ngưu người hầu, tiềm lực toàn bộ vượt qua thất thập cấp chiến thể. Nguyên bản, cũng có nhân nỗ lực lừa gạt một cái, cho dù là 60 cấp thiên phú và tiềm lực Man Ngưu chiến sĩ, cũng thu tiến đến. Nhưng khi mọi người biết được, những người khác đều là kẹt tại thất thập cấp chiến thể thời điểm, lập tức liền kinh. Mọi thứ liền sợ so sánh. Mọi người người hầu, thấp nhất đều là thất thập cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực. Liền chỉ có bọn họ người hầu, thiên phú và tiềm lực chỉ có 60 cấp. Thử hỏi, cái này khiến bọn họ như thế nào tự xử? Còn không có bắt đầu so đây, liền đã thua mất được không? 60 cấp chiến thể, cái kia là Man Ngưu tinh nhuệ mà thôi. Thế nhưng là thất thập cấp chiến thể, cái kia cũng đã xem như Man Ngưu tướng quân. Một tên Man Ngưu tinh nhuệ, làm sao có thể hơn được Man Ngưu tướng quân? Cái này kém cũng quá nhiều đi. Phải biết, một lượng cấp chiến thể ở giữa chênh lệch đã là gần như không thể đền bù. Thế nhưng là hiện tại, chiến thể cấp bậc trọn vẹn kém nguyên một giai, trọn vẹn 10 nhỏ cấp, cái này còn so cái gì? Bất đắc dĩ phía dưới, tất cả Man Ngưu thiết kỵ bị động tăng lên tiêu chuẩn của mình. Bởi vậy, làm tất cả Man Ngưu thiết kỵ toàn bộ chạy về thời điểm, làm 3 vạn người hầu quân đoàn chính thức tụ tập thời điểm, toàn bộ Man Ngưu tộc tuổi tác tại 3.000 năm, tân sinh siêu cấp thiên tài cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Tiếp xuống, Sở Hành Vân hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Đầu tiên, tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, 3.000 Man Ngưu thiết kỵ đem thống soái lấy 3 vạn Man Ngưu người hầu tại Man Ngưu Thảo Nguyên tiến hành huấn luyện thực chiến. Tương lai trong vòng 3 tháng, tất cả Man Ngưu thiết kỵ nhất định phải mau chóng nhường 3 vạn tên Man Ngưu người hầu học được quân đoàn tác chiến. Sau 3 tháng, tất cả mọi người nhất định phải chạy về Man Ngưu Vương Thành. Đến lúc kia, Man Ngưu quân đoàn mới xem như chính thức thành quân. Đưa đi 3.000 Man Ngưu thiết kỵ cùng 3 vạn tên Man Ngưu người hầu sau đó, Sở Hành Vân về tới Man Ngưu Vương Thành. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng, Sở Hành Vân chân không ra nhà, bắt đầu luyện chế hư không bo đồ. Cái này hư không bo đồ ở trong chứa không gian, cũng không phải chính không gian, cũng không phải phản không gian, mà là chính phản không gian ở giữa, đạo kia không gian tường kép. Không gian tường kép kỳ thật là phi thường mỏng. Bởi vậy, cái này không gian bao đồ, không có biện pháp tượng thứ nguyên không gian như thế, mở ra một cái gần như vô cùng lớn không gian. Bởi vì ở vào không gian tường kép, bởi vậy, cái này không gian bao đồ bộ nhớ, cùng bao đồ thể tích ở giữa, là hoàn toàn thành trương so. Không gian bao đồ càng lớn, thì nội bộ không gian liền càng lớn. Bởi vậy, Sở Hành Vân dựa theo Man Ngưu hung thú thể tích, vì Man Ngưu thiết kỵ, cùng Man Ngưu người hầu, lượng thân định chế một bộ không gian bao đồ. Loại này không gian bao đồ, dài 5m, rộng 3m, vừa vặn có thể khoác lên Man Ngưu hung thú lưng, tả hữu các cúi xuống tới hai cái da trâu bao đồ. Cái này không gian bao đồ thoạt nhìn không đáng chú ý, cùng thông thường da trâu hầu bao không có gì khác biệt. thế nhưng là trên thực tế, nó nội bộ không gian, nhưng ngay cả tiếp tại không gian tường kép. Lấy không gian bối có thể thể tích, nội bộ không gian tương đương với một cái bên là 10 mét, cao 3 thước thường khố. Hắn tổng thể tích tương đương với một cái thông thường, 100 mét vuông dân dụng phòng ốc. 3 vạn cái man ngư người hầu, mỗi người đều nắm giữ dạng này một cái không gian, liền tương đương với 3 vạn bộ, 100 mét vuông thường khố. Dùng để vận chuyển chiến lợi phẩm, đã là đầy đủ. Về phần 3.000 tên man ngư thiết kỵ, bọn họ đồng dạng cũng có dạng này hầu bao. Chỉ bất quá, bọn họ hầu bao, chứa là binh khí cùng áo giáp, là bản thân đồ dùng thường ngày. Cùng loại liều vải, nồi chén bầu bồn loại hình dụng cụ, đều do man ngư người hầu phụ trách gánh chịu cùng vận chuyển. Tiếp xuống 3 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân chân không ra nhà, tốc độ cao nhất luyện chế loại này hư không bao đồ. Đương nhiên, nếu như tất cả đều dựa vào Sở Hành Vân bản thân đi làm, cái kia cho dù hắn vốn liền 3 đầu 6 tay, cũng là tuyệt đối bận bịu không đến. Bất quá cũng may, loại này man ngư thuộc ra chế luyện bao đồ, cũng không cần Sở Hành Vân đi thủ công may. Loại này bao đồ là man ngư tộc thường thấy nhất, cũng thường dùng nhất. Bởi vậy, Sở Hành Vân trực tiếp dùng tiền mua sắm, liền có thể. Sở Hành Vân chân chính phải làm, kỳ thật chỉ là đang man ngư ra bao đồ nội bộ, vẽ không gian phù văn mà thôi. Thế nhưng là cho dù như thế, 3 vạn 3 ngàn cái bao đồ, vẫn như cũ loay hoay Sở Hành Vân đầu óc choáng váng. 3 tháng, hết thảy 100 thiên thời gian bên trong, Sở Hành Vân mỗi ngày đều muốn luyện chế 3.300 cái bao đồ. Ngoại trừ đi ngủ cùng ăn cơm bên ngoài, Sở Hành Vân một hơi thời gian đều không thể lãng phí. Rốt cục, 3 tháng thời gian trôi qua, 3.000 man ngư thiết kỵ cùng 3 vạn man ngư người hầu trước tiên chạy về, xuất hiện ở man ngư vương thành bên ngoài, cái kia mênh mông vô ngần đại thảo nguyên phía trên. Lúc đến thời khắc này, nhất năm thời gian vội vàng đi qua. Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, 3 vạn 3 ngàn bộ không gian bao đồ bị cấp cho xuống dưới. Thừa dịp man ngư quân đoàn 3.000 thiết kỵ cùng 3 vạn người hầu thay đổi bao đồ thời gian, Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần thông qua nguyên thần hình chiếu về tới hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Hoàn mỹ chiến thể bản nguyên cũng đã lần nữa khôi phục, có thể tại thật thi triển ma vương giải thể. Bởi vì đã có 3 lần kinh nghiệm, bởi vậy lần này ma vương giải thể vô cùng thuận lợi. Đi qua đã qua 1 năm, số 1, số 2, số 3 cùng số 4 phân thân lấy được tất cả chiến khí đều bị Sở Hành Vân rút ra dùng để ngưng tụ số 5, số 6 cùng số 7 phân thân. Thời gian qua đi 1 năm, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn tại số lượng cao tiên thiên âm sát cùng thiên lôi túy thể phía dưới, chiến thể cấp bậc cũng đã đạt đến 30 cấp. 30 cấp chiến thể thi triển ma vương giải thể thời điểm, một lần có thể tách ra 3 tôn phân thân. Làm Sở Hành Vân thuận lợi hoàn thành ma vương giải thể lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể hết thảy nắm giữ 1 tôn phân thân. Hơn nữa, nhắc tới cũng là trùng hợp, hoàn thành giải thể thời điểm bao quát Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn ở bên trong, Sở Hành Vân tất cả phân thân vậy mà đều vừa vặn dừng lại ở 30 cấp chiến thể. Một cái bản tôn, 7 cái phân thân, tổng cộng là 8 tôn chiến thể, toàn bộ đều dừng lại ở 30 cấp chiến thể phía trên. Xếp bằng ở giường hẹp, Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư. Đi qua kín đáo suy tư, Sở Hành Vân rất nhanh liền làm ra quyết định. Lúc đến bây giờ, tu luyện hiệu suất cao nhất chàng sở, liền là cái kia Thái Cổ Mê Cung. Bởi vậy, cái này mới ngưng tụ ra số 5, số 6, cùng số 7 phân thân, hẳn là tạo thành tiểu phân đội, một đường tiến về Thái Cổ Mê Cung. Có chỗ quyết định sau đó, Sở Hành Vân tự mình xuất thủ, trợ giúp tam đại phân thân, luyện chế ra 3 cái bao đồ. 3 cái này bao đồ, cũng không phải làm ẩu man ngưu ra bao đồ, mà là Sở Hành Vân tự mình thiết kế, tự tay may không gian bao đồ. Tại Sở Hành Vân chú tâm chế tác dưới, mặc dù không gian bao đồ thể tích rút nhỏ hơn 10 lần. Bề ngoài thoạt nhìn, chỉ là một cái xinh xắn ba lô mà thôi. Thế nhưng là bên trong túi đeo lưng bộ ẩn chứa không gian, lại ngược lại so man ngưu thiết kỵ không gian bao đồ còn muốn to lớn. Nội bộ không gian, chừng 1.000 mét vuông diện tích, độ cao cũng chừng hơn 30 mét, tương đương với một cái đại hình kho hàng. Nhất là 3 người ba lô cộng lại, hắn dung tích cũng đã vô cùng khoa trương. Tách ra phân thân, giả lập ra giả lập nguyên thần sau đó. Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, số 5, số 6, cùng số 7 phân thân, một đường rời đi Man Ngưu thôn, hướng Man Ngưu vương thành phương hướng tiến đến. Sau đó, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, chuyển rời về số 2 phân thân. Thống soái lấy 3.000 man ngưu thiết kỵ, cùng 3 vạn man ngưu người hầu, một đường rời đi man ngưu vương thành. Tiếp xuống thời gian bên trong, số 2 phân thân, đem thống soái lấy man ngưu quân đoàn, đem man ngưu 300 thì, hoàn toàn quán thâu đến trong đầu của bọn hắn. Làm sẽ có một ngày, cái này man ngưu 300 thì, trở thành man ngưu quân đoàn tín điều thời điểm. một chi có thể xưng vô địch đại quân, liền sẽ chính thức sinh ra trên thế giới này. Lại không nói, Sở Hành Vân như thế nào thống soái đại quân, tại Man Ngư Thảo Nguyên phía trên điên cuồng săn giết. Cũng không nói, Man Ngư người hầu, như thế nào chia tam đội, lần lượt đem chiến lợi phẩm, liên tục không ngừng vận chuyển về Man Ngư Vương Thành. Giao cho Càn Khôn Thương Hội, phụ trách phân vỏ. Một bên khác, Sở Hành Vân số 5, số 6, cùng số 7 phân thân. Một đường cấp bách đuổi ở giữa, rốt cục đã tới Man Ngư Vương Thành. Dựa theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, tam đại phân thân, một đường tiến nhập Sở Hành Vân tại Man Ngư Vương Thành, mua sắm trang viên. Giờ này khắc này, thời gian qua đi hơn nửa năm, những cái kia Man Ngư thương nhân, tại giá cao dụ hoặc dưới, thu mua một nhóm Tật Phong Lang Nha Tiễn. Mặc dù lưu lạc bên ngoài, cơ bản đều là chút cấp thấp, phẩm cấp tại lục phẩm trở xuống Tật Phong Lang Nha Tiễn. Thế nhưng là cho dù như thế, cái này vẫn là một bút quý giá vô cùng tài phú. Chỉ có tứ phẩm trở lên Lang Nha, mới có thể luyện chế thành Tật Phong Lang Nha Tiễn. Bởi vậy, đối với Tật Phong Lang Nha Tiễn tới nói, là không có nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm mà nói. Tứ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn, liền là rất phẩm cấp thấp Tật Phong Lang Nha Tiễn. Đi qua kiểm kê, đi qua nửa năm qua, hết thảy thu mua 6 vạn nhánh tứ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn, cùng hơn 3 vạn nhánh ngũ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn. Về phần lục phẩm trở lên Tật Phong Lang Nha Tiễn, liền một chi đều không có thu đến. Dù sao, lục phẩm trở lên Tật Phong Lang Nha Tiễn, thông thường Thanh Lang tộc tu sĩ là không thể nào có. Mặc dù Man Ngư tộc bên này cũng không có cấm bán vừa nói. Thế nhưng là Thanh Lang tộc bên kia, lục phẩm trở lên Tật Phong Lang Nha Tiễn, thế nhưng là nhận nghiêm ngặt quản khống. Trên cơ bản, ngoại trừ đại quy mô chiến tranh bên ngoài, lục phẩm trở lên Tật Phong Lang Nha Tiễn là không thể nào lưu lạc đi ra. Thông thường Thanh Lang tộc con dân cũng là không thể nào nắm giữ lục phẩm trở lên Tật Phong Lang Nha Tiễn. Trực tiếp đem hơn 6 vạn nhánh tứ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn cùng hơn 3 vạn nhánh ngũ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn chứa vào bao đồ. Sau đó, số 7 phân thân, một đường tiến đến tự do thị trường giao dịch, tiêu phí giá cao, mua 3 tấm hoàng kim thất văn chiến cung. Trực tiếp đem 3 tấm hoàng kim thất văn chiến cung dây cung hủy đi xuống tới, chuyển tay giá thấp bán ra ngoài. Sau đó, đem 3 đầu đoạn cung dây cung, treo ở hoàng kim thất văn chiến cung cánh cung phía trên. Kể từ đó, hoàng kim thất văn chiến cung tầm bắn, liền đạt đến hơn ngàn mét. Phối hợp thêm ngũ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn, chỉ riêng thái cổ mê cung mà nói, không có người có thể đối kháng. Cõng 3 cái không gian ba lô, tam đại phân thân dặm đường rời đi Man Ngư Vương Thành, tiến nhập thái cổ mê cung. Sở dĩ muốn đem cái kia hơn 6 vạn nhánh tứ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn, cũng cất vào trong ba lô. Sở Hành Vân mục đích rất đơn giản. Liền là muốn vận đến thái cổ mê cung 6 tầng, cùng Thanh Lang tộc tu sĩ, tiến hành giao dịch. Về phần cái kia hơn 3 vạn nhánh ngũ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn, Sở Hành Vân là sẽ không bán đi ra. Bằng không, Sở Hành Vân phân thân, có thể liền không có mũi tên có thể dùng. Mặc dù nói, Man Ngư tộc cấm chỉ đem Tật Phong Lang Nha Tiễn, bán cho Thanh Lang tộc. Thế nhưng là, Sở Hành Vân không phải Man Ngư tộc một thành viên, Man Ngư vương tộc vương lệnh là không quản được hắn. Thời gian thật nhanh trôi qua. Man Ngư thôn tất cả, đều ở khỏe mạnh có thứ tự phát triển. Man Ngư thôn bên ngoài, cái kia cao lớn vô cùng tường thành, cũng đang từng ngày xây dựng. Mặc dù kiến tạo tốc độ, chậm chạp vô cùng, nhưng lại thắng ở mỗi ngày đều có tiến triển, mỗi ngày đều có tăng lên. Về phần hương lạt thịt bò khô sản xuất và tiêu thụ, cũng đã hoàn toàn bước vào quỹ đạo. Man Ngư Thảo Nguyên, Sở Hành Vân số 2 phân thân, thống soái lấy 3.000 Man Ngư thiết kỵ, tại trên Thảo Nguyên tung hoành ngang dọc, săn giết thành đoàn hung thú. Về phần cái kia 3 vạn Man Ngư người hầu, thì chia tam đội, mỗi đội 1 vạn nhân. 3 cái đội ngũ, lần lượt đem săn giết hung thú thi thể, trở về Vương Thành, giao cho Càn Khôn Thương Hội tiến hành phân vỏ. Lúc đến bây giờ, mỗi thời mỗi khắc, đều có một cái vạn người đội, đi theo ở Man Ngư thiết kỵ sau lưng, phụ trách săn giết những cái kia bị tách ra hung thú, cùng thu thập những cái này hung thú trên người, có giá trị vật liệu. Cùng lúc đó, cái khác 2 cái vạn người đội. Trong đó một cái đội ngũ, chính vận chuyển lấy nhóm lớn vật liệu, lao vụt đang đuổi hướng Man Ngư Vương Thành trên đường. Mà một cái khác đội ngũ, thì đem vật liệu giao phó cho Càn Khôn Thương Hội sau, đang chạy về rất lâu thiết kỵ hiện tại vị trí. 3 cái vạn người đội, luân chuyển không ngớt phía dưới, trợ giúp 3.000 Man Ngư thiết kỵ, xử lý tốt tất cả sự vật. Điên cuồng săn giết phía dưới. 3.000 Man Ngư thiết kỵ, đơn giản giết đỏ cả mắt. Mỗi ngày, Man Ngư thiết kỵ đều sẽ phái ra trên 100 cái du kỵ binh. Đi chung quanh thăm dò hung thú quần rơi vị trí. Một khi phát hiện hung thú quần rơi vị trí, liền sẽ trước tiên tiến lên, đem toàn bộ hung thú quần lạc triệt để tách ra, sau đó chém tận giết tuyệt. Mặc dù chỉ có 3.000 người, thế nhưng là 3.000 Man Ngư thiết kỵ, dưới quần tọa kỵ, đều là Man Ngư vương. Hơn nữa, 3.000 man ngưu thiết kỵ chiến thể đều ở 60 cấp trở lên. Bởi vậy, cho dù ta ngộ đến 100 vạn mà tính hung thú quần lạc, bọn họ cũng dám nhất cổ tác khí giết vào. Rất điên cuồng một lần, 3.000 man ngưu thiết kỵ, tại hơn 300 vạn chỉ cừu sừng xoắn ốc quần lạc, ngang dọc tới lui, trong vòng một ngày, giết hơn 400 cái qua qua lại lại. Khi màn đêm rốt cục phủ xuống thời điểm, toàn bộ cừu sừng xoắn ốc quần lạc, bị tàn sát không còn. Còn sót lại một chút tán loạn cừu sừng xoắn ốc, cũng bị phía sau man ngưu người hầu, triệt để rào sát sạch sẽ. 3.000 rào sát 300 vạn, nghe tựa hồ rất điên cuồng. Thế nhưng là trên thực tế, trong vòng một ngày, mỗi người cũng bất quá chém giết 1.000 con cừu sừng xoắn ốc mà thôi. Nếu có thể, Sở Hành Vân tình nguyện mang theo tất cả mọi người, cùng đi Thái Cổ Mê Cung đi chinh chiến cùng chém giết. Thế nhưng là vấn đề là, Thái Cổ Mê Cung, chỉ có cấp 40 phía dưới chiến thể tu sĩ có thể tiến vào. Mà 3.000 man ngưu thiết kỵ, hiện tại cũng đã là 60 cấp trở lên chiến thể. Cho dù muốn đi, cũng căn bản tiến không lên. Làm chiến thể cấp bậc, đi đến 60 cấp trở lên sau đó. Liền cũng đã không có quá tốt phương thức tu luyện. Chỉ có thông qua điên cuồng săn giết, để tích lũy huyết sát chi khí, mới có thể kích phát ra càng nhiều chiến khí, từ đó tăng lên chiến thể cấp bậc. Bởi vậy, cấp 40 trở lên chiến thể, tăng lên vẫn là rất nhanh. Cho dù chiến thể cấp bậc đạt đến cấp 40, chỉ cần không rời đi Thái Cổ Mê Cung, cũng vẫn như cũ có thể tiếp tục bảo trì nhanh chóng tăng lên tốc độ. Thế nhưng là vấn đề là, muốn tại thí luyện hang động, đem chiến thể cấp bậc tăng lên tới 60 cấp, cần thời gian, thực sự quá dài. Trường kỳ thân ở hang động, không thấy ánh mặt trời. Hơn nữa, còn muốn hấp thu số lượng cao cực âm sát khí, rèn luyện chiến thể, là nhất định sẽ ra vấn đề. Một khi chiến thể bị âm sát chi khí triệt để ăn mòn, chiến thể khả năng liền triệt để hỏng mất. Bởi vậy, trên cơ bản, một khi chiến thể cấp bậc tăng lên tới cấp 40, liền nhất định phải rời đi Thái Cổ Mê Cung. Bằng không mà nói, chiến thể liền tùy thời có khả năng bởi vì âm dương mất cân đối, mà triệt để tan rã. Ở nơi này cao cấp Thái Cổ chiến trường, có thể rèn luyện chiến thể, hết thảy có hai loại năng lượng. Loại thứ nhất năng lượng là cực âm sát khí. Loại thứ hai năng lượng thì là huyết sát chi khí. Trong đó, huyết sát chi khí thuần dương, mà cực âm sát khí thuần âm. Cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài. Muốn đem chiến thể rèn luyện càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em cường đại, liền nhất định phải chú ý âm dương cân bằng. Bởi vậy, cứ việc Thái Cổ Mê Cung bên trong tu luyện hiệu suất cao lớn khoa trương. Thế nhưng là nơi đó lại cuối cùng không thấy ánh mặt trời, hơn nữa âm sát chi khí nồng đậm, tuyệt không phải nơi ở lâu. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân nhưng không có vấn đề này. Lần này tiến về Thái Cổ Mê Cung số 5, số 6, cùng số 7 phân thân. Cái kia hơn 1000 mét vuông tùy thân trong kho hàng, tràn đầy đặc chế hương lạc thịt bò khô. Hương lạc thịt bò khô hạch tâm vật liệu, kỳ thật liền là ớt quỷ. Mà ớt quỷ là hấp thu trên trời Thái Dương chân hỏa, cùng đại địa chỗ sâu địa tâm hỏa diễm, ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, ớt quỷ trái cây ẩn chứa kinh khủng cực dương chi lực. Đương nhiên, thông thường hương lạt thịt bò khô là vô dụng. Sở Hành Vân điều chế ớt quỷ hoàn cũng đã phối tốt ngũ hành, điều chỉnh xong âm dương cân bằng. Bằng không mà nói, thực khách môn ăn vào trong bụng mà nói, chẳng phải là muốn lên hỏa. Thế nhưng là Sở Hành Vân lần này dẫn đi những cái này thịt bò khô, lại hoàn toàn không có điều chỉnh âm dương cân bằng. Cái kia thịt bò khô, cay độc đến khó có thể tưởng tượng. Người bình thường căn bản là không cách nào ăn vào. Nhưng là, bởi vì không có điều phối qua quan hệ, cho nên những cái này hương lạc thịt bò khô, chẳng những dinh dưỡng phong phú. Trọng yếu nhất chính là, ẩn chứa trong đó cực dương chi lực, hoàn toàn có thể trung hòa chiến thể bên trong hấp thu âm sát chi lực. Mặc dù bắt đầu ăn, xác thực cay đến mồ hôi đầm đìa. Đối với thích ăn cay nhân mà nói, đây tuyệt đối là thế gian vô thượng mỹ vị. Quen thuộc loại này vị cay sau, bọn họ liền lại cũng sẽ không yêu cái khác thức ăn. Thông thường hương lạc thịt bò khô, đối bọn họ tới nói, căn bản liền một tia vị cay, đều nhấm nháp không ra. Có những cái này đặc chế nóng bỏng thịt bò khô, cho dù tại Thái Cổ Mê Cung bên trong dừng lại thời gian lại lâu, cũng không cần lo lắng chiến thể âm dương hội triệt để mất đi cân bằng. Lửa này cay thịt bò khô, ăn vào người bình thường trong miệng, cảm giác kia, thực sự giống trong miệng bắt lửa một dạng. Đối với những cái kia không thích ăn cay nhân tới nói, đây quả thực liền là cực hình. Thế nhưng là đối với cái kia chút thích ăn cay nhân mà nói, đây cũng là nhường bọn họ hồn oanh mộng dắt nhân gian mỹ vị. Bất quá, sở dĩ cay như vậy, đó là bởi vì ớt quỷ pha loãng trình độ rất thấp. Bởi vậy, tiêu hao ớt quỷ trái cây số lượng liền nhiều vô số. Bất quá đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã bắt đầu tổ chức man ngưu tộc phụ nữ, bắt đầu ở man ngưu sơn cốc chỗ sâu, đại lượng gieo trồng ớt quỷ, gia tăng ớt quỷ sản lượng. Bằng không mà nói, dựa vào hiện hữu ớt quỷ sản lượng, lửa này cay thịt bò khô, căn bản là sản xuất không có bao nhiêu. Cõng ba cái ba lô, Sở Hành Vân 5-6 thất, tam đại phân thân, một đường lao vụt. Bởi vì đã có thăm dò tốt địa đồ, cho nên tam đại phân thân một đường đi lên mảy may đều không ngừng nghỉ. Cho dù tao ngộ cốt hồn thú, cũng sẽ không đi bắn giết, mà là trực tiếp vượt qua. Một đường gió lướt điện chớp ở giữa, ba tầng trước mê cung, rất nhanh liền xông đi qua. Trong toàn bộ quá trình, tam đại phân thân không có chém giết bất luận cái gì một cái cốt hồn thú. Hơn nữa, một đường đi lên, đi đều là đường đi gần nhất. Bởi vậy, hắn đi tới tốc độ, quả là nhanh đến kinh người. Bất quá, từ tầng 4 mê cung bắt đầu, muốn tiếp tục như thế đột tiến, liền cũng đã không có khả năng. Tụ tập khắp động sảnh cốt hồn thú, căn bản là không cho bọn họ đột tiến không gian. Bởi vậy, mặc dù đã biết rồi tầng 5 cửa vào vị trí, nhưng là tam đại phân thân, lại như cũ chỉ có thể một cái hố sảnh tiếp một cái hố sảnh đi thanh lý. Mặc dù Sở Hành Vân hoàn toàn có thể cho Ngưu Man xuất lĩnh lấy tam đại phân thân đến đây nghênh đón, thế nhưng là lúc đến bây giờ, thái cổ mê cung tầng 6 nhập khẩu còn không có tìm tới. Bởi vậy, cho dù quay đầu lại tiếp cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, Ngưu Man tiếp tục dẫn theo tam đại phân thân tiếp tục tìm kiếm tầng 6 nhập khẩu, mà 5-6 số 7 phân thân thì căn bản không cần lo lắng. Một bên bắn giết cốt hồn thú, hấp thu cực âm sát khí rèn luyện chiến thể, vừa hướng Ngưu Man phương hướng tới gần. Thái cổ mê cung tầng 4, mỗi cái động trong sảnh đều có hàng ngàn con cốt hồn thú. Tại tam đại phân thân hợp lực phía dưới, nương tựa theo ngũ phẩm tật phong lang nha tiễn, dọn dẹp tuyệt đối là nhẹ nhõm vô cùng. Tam đại phân thân cũng có cùng Sở Hành Vân một dạng vô cùng cao minh xạ thuật. Tiễn ra liên tiếp phía dưới, ba đạo bưu hãn bắn không nghỉ tiễn lưu, đem tất cả nỗ lực đến gần cốt hồn thú, toàn bộ bắn giết tại nửa đường phía trên. Chỉ riêng hiệu suất mà nói, so Ngưu Man xuất lĩnh tam đại phân thân cũng chậm không có bao nhiêu. Theo lấy số 5, số 6 cùng số 7 phân thân gia nhập, Sở Hành Vân đơn vị thời gian bên trong lấy được chiến khí, cũng đã tịnh hóa báo thù ác linh lấy được tinh thần lực đều gấp bội tăng lên. Sở Hành Vân cũng đã thiết lập sẵn kế hoạch, mỗi lần ngưng tụ ra mới phân thân đều sẽ trước tiên phái đi thái cổ mê cung. Tại thái cổ mê cung có được giết không hết, chảm chi không dứt cốt hồn thú. Thông qua số lượng cao cốt hồn thú, Sở Hành Vân có thể đại lượng thu hoạch chiến khí cùng tinh thần lực. Mặc dù bởi vì nhanh chóng tách ra quá nhiều chiến thể quan hệ, một cái chiến thể cảnh giới, thực lực cùng cấp bậc đều sẽ không quá cao. Thế nhưng là, cũng không cần mỗi một tôn chiến thể đều đi đến quá cao cảnh giới. Tại phát hiện mới, còn có hiệu suất tu luyện nơi trước đó. Sở Hành Vân là sẽ không để cho thái cổ mê cung bên trong chiến thể đột phá cấp 40 đại quan. Duy nhất ngoại lệ, đại khái liền là số 2 chiến thể. Thống soái lấy 3.000 man ngưu thiết kỵ, cùng 3 vạn man ngưu người hầu số 2 phân thân, nhất định phải nắm giữ đầy đủ cao chiến lực. Bởi vậy, số 1 phân thân, phụ trách thống soái vô số phân thân, điên cuồng thu hoạch chiến khí cùng tinh thần lực. Mà số 2 phân thân, thì từ mỗi một tôn phân thân, thu hoạch số lượng cao chiến khí, lấy mau chóng tăng lên chiến thể cấp bậc. Bằng không, nếu như số 2 phân thân chiến thể cấp bậc, thủy chung tăng lên không nổi tới. Như vậy, là không có làm biện pháp, nhường man ngưu quân đoàn tất cả mọi người, tâm duyệt thành phục. Tại quân đội, của người nào nắm đấm cứng hơn, của người nào chiến lực cao hơn, người đó liền sẽ thắng được càng nhiều tôn trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rốt cục, hơn nửa năm thời gian trôi qua. Nửa năm thời gian bên trong, số 5, số 6 cùng số 7 phân thân rốt cục thành công cùng Ngưu Man sẽ cùng. Kể từ đó, Ngưu Man thống soái dưới, hết thảy có lục đại phân thân cung cấp hắn chi phối. Lục đại phân thân liên thủ phía dưới cũng đã có thể bố trí xuống sơ cấp mưa tên, đối toàn bộ hang động tiến hành bao trùm thức đả kích. Theo lấy số 5, số 6, số 7 phân thân gia nhập, Ngưu Man cầm đầu chiến đội, săn giết hiệu suất gấp đôi tăng lên. Hắn đẩy tới tốc độ cũng là nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Lục đại phân thân liên hợp phía dưới, chỉ tốn hơn một tháng thời gian, liền tìm được thái cổ mê cung tầng 6 nhập khẩu. Trước tiên tiến nhập thái cổ mê cung 6 tầng. Thái cổ mê cung 6 tầng đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa mê cung. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này cái gọi là thái cổ mê cung 6 tầng, càng giống một cái thế giới ngầm. Nơi này có sông núi, có tùng lâm, có dòng sông, có hẻm núi. Trên cơ bản, ngoại trừ mặt trời bên ngoài, mặt đất có, nơi này đều có. Hơn nữa, mảnh này thế giới ngầm mênh mông vô cùng, có thể nói là vô biên vô hạn. Ở đã trải qua thái cổ mê cung đệ tứ, cùng đệ ngũ tầng sau. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến, cái này đệ lục tầng, khẳng định càng thêm là một mảnh thi sơn biển xương. Thế nhưng là trên thực tế, chân chính tiến vào thái cổ mê cung thứ lưu tầng sau mới phát hiện. Cái này thái cổ mê cung đệ lục tầng, trống trải dọa người, hơn nữa liền một cái cốt hồn thú đều nhìn không thấy. Nhìn xem trống rỗng thái cổ mê cung đệ lục tầng, Sở Hành Vân gương mặt mờ mịt. Chẳng lẽ nói, cái này thái cổ mê cung đệ lục tầng, một cái cốt hồn thú đều không có sao? Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân một đoàn người, một đường hướng thái cổ mê cung tầng 6 chỗ sâu đi đến. Một đường du đãng ở giữa, đi ước chừng một cái tuần lễ, nhưng ngay cả một cái cốt hồn thú, đều không có gặp được. Phóng tầm mắt bốn phía, khắp nơi đều hoàn toàn trống trải, một mảnh yên tĩnh. Sở Hành Vân càng phát mê hoặc. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đành phải đem hỗn độn nguyên thần, thông qua nguyên thần hình chiếu, về tới số 2 phân thân thức hải. Giờ này khắc này, số 2 phân thân, chính thống soái lấy 3.000 man ngưu thiết kỵ, tại man ngưu thảo nguyên, tung hoành ngang dọc, săn giết hung thú. Bởi vậy, chung quanh hắn, chừng 3.000 tên kinh nghiệm phong phú cao thủ, có thể thỉnh giáo. Giờ này khắc này, 3.000 man ngưu thiết kỵ, chiến thể cấp bậc đều ở 60 cấp trở lên. Bởi vậy, bọn họ đều là đi qua thái cổ mê cung, thậm chí ở bên trong trú lưu thời gian trăm ngàn năm. Đối với những người này tới nói, cái gọi là thái cổ mê cung, căn bản liền không có bí mật có thể nói. Tối thiểu nhất, thái cổ mê cung đệ lục tầng, không có gì có thể giấu giếm được bọn họ. Đem 3.000 tên man ngưu thiết kỵ tụ tập cùng một chỗ, Sở Hành Vân cặn kẽ hỏi thăm. Hỏi thăm phía dưới, Sở Hành Vân mới biết được, cái này thái cổ mê cung đệ lục tầng, tuyệt đại đa số chàng sở, đều là không có cốt hồn thú. Ở phía xa ức vạn năm trước, thái cổ mê cung mới vừa mở ra thời điểm. Thái cổ mê cung đệ lục tầng, còn phủ đầy cốt hồn thú, hắn dày cân đo lớn, quả thực là nối gót ma vai, một cái sát bên một cái. Thế nhưng là đi qua vô số năm rảo sát cùng thanh lý sau đó, thái cổ mê cung đệ lục tầng, tuyệt đại bộ phận bên trong khu vực cốt hồn thú, toàn bộ bị rảo sát không còn. Cùng thái cổ mê cung trước 5 tầng khác biệt. Thái cổ mê cung đệ lục tầng, hết thảy có 9 nơi khí huyệt. Cái này cửu đại khí huyệt, phun trào ra lòng đất chỗ sâu cực âm sát khí. Cao cấp thái cổ chiến trường trong không khí, răng đầy cực âm sát khí, chính là từ cùng loại dạng này khí huyệt, phun phát ra đi. Tất cả cốt hồn thú đều canh giữ ở cửu đại khí huyệt vị trí, tại cửu đại khí huyệt vị trí, ngưng tụ ra. Cái này cửu đại khí huyệt chung quanh, cực âm sát khí rộng lớn vô cùng, năng lượng vô cùng vô tận. Bởi vậy, nơi đó cốt hồn thú là chảm không hết, giết không dứt. Tại cửu đại khí huyệt trung gian vị trí, man ngưu tộc cùng thanh lang tộc tu sĩ lựa chọn một chỗ tuyệt cao vị trí, thành lập một tòa thành thị, hắc thị. Thái cổ mê cung, tất cả địa phương, tùy thời tùy chỗ, đều có khả năng phát sinh chiến đấu. Nhưng là đang hắc thị, lại là cấm chỉ giới đấu. Một khi có người dám phá hư chợ đen quy tắc, tại hắc thị động thủ, cái kia liền nhất định sẽ gặp man ngưu tộc, cùng thanh lang tộc thảo phạt cùng rảo sát. Dựa theo quy định, cãi nhau có thể, nhưng là người nào trước động thủ, người đó liền hẳn phải chết. Thậm chí, ngay cả bên đường cãi nhau nhân, đều sẽ bị xử là 100 vạn ngũ thải linh cốt tiền phạt. Nếu như móc không ra số tiền này, vậy liền muốn bị nhốt lại, hơn nữa một cửa liền là nhất 100 năm. Ngoại trừ hắc thị bên ngoài, toàn bộ thái cổ mê cung, đâu đâu cũng có nguy hiểm chi địa. Dù là ngay ở chợ đen ngoài cửa lớn, liền theo chỗ có thể thấy được báo thù chẳng diện. Căn cứ hơn 3.000 tên man ngưu thiết kỵ miêu tả, Sở Hành Vân rất nhanh liền vẽ ra thái cổ mê cung tầng 6 bản đồ địa hình. Nói đến, cái này thái cổ mê cung đệ lục tầng, cũng xác thực vẫn là mê cung. Chỉ bất quá, cái này mê cung thực sự quá khổng lồ. Nếu như nói, thái cổ mê cung trước 5 tầng, là lấy sơn động vách đá đến xem như mê cung vách tường. Như vậy thái cổ mê cung 6 tầng đến 10 tầng, cái này sau tầng 5, liền là lấy sơn mạch vì mê cung vách tường. Nói đơn giản, 6 tầng đến 10 tầng mê cung, liền là lại trước 5 tầng trên cơ sở, phóng đại 3.000 lần mê cung. Về phần trong mê cung kết cấu, dĩ nhiên cùng trước 5 tầng, là hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ trước 5 tầng địa đồ, liền tương đương với có sau tầng 5 địa đồ. Mặc dù diện tích làm lớn ra 3.000 lần, nhưng là kết cấu lại là hoàn toàn tương tự. Tại 3.000 tên man ngưu thiết kỵ dưới sự chỉ điểm, Sở Hành Vân đem 6 đến 10 tầng thái cổ mê cung địa đồ, hoàn toàn hội chế đi ra. Không chỉ có vẽ tại trên giấy, thậm chí, Sở Hành Vân còn tại thức hải, vận dụng tinh thần lực, giả lập ra toàn bộ thái cổ mê cung, đem hắn hoàn mỹ phục chế đi ra. Hỏi thăm rõ ràng sau đó, Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần, thông qua nguyên thần hình chiếu, chuyển rời về số 1 chiến thể. Có cặn kẽ địa đồ, Sở Hành Vân liền lại sẽ không mê mang. Tại Sở Hành Vân số 1 phân thân dẫn đầu dưới, một đoàn người một đường gió lướt điện chớp ở giữa, hướng chợ đen phương hướng chạy tới. Một đường đi lên, mặc dù ta ngộ mấy đội thanh lang xạ thủ, cùng man ngưu chiến sĩ. Nhưng là hai bên ở giữa, lại chỉ là lẫn nhau nhìn một chút, liền gặp thoáng qua. Một đường cấp bách đuổi ở giữa, Hao phí nửa tháng thời gian, một đoàn người rốt cục đã tới Hắc thị. Cái này Hắc thị, không những danh tự bên trong có cái Hắc tự. Trên thực tế, toàn bộ chợ đen kiến trúc cũng đều là màu sắc đen nhánh. Chợ đen kiến trúc đều là do một loại dưới mặt đất sinh trưởng, nhan sắc xám đen cổ thụ, kiến tạo mà thành. Chợ đen chiếm diện tích, kỳ thật cũng không lớn, ngang dọc chỉ có hơn 10 cây số mà thôi, tổng nhân khẩu, ước chừng ở 20 vạn tả hữu. Một đường tiến nhập Hắc thị, nhìn xem đường phố trên đầu, rộn ràng đoàn người, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Thái cổ mê cung 6 tầng, là không có bình dân tồn tại. Có năng lực đi tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là chiến thể tại 35 cấp trở lên tồn tại. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, khắp nơi du đãng đều là thanh lang tộc xạ thủ, cùng man ngưu tộc chiến sĩ. Bất quá, cùng mặt đất thế giới khác biệt. Nơi này du đãng thanh lang xạ thủ, cùng man ngưu chiến sĩ, da thịt đều là màu xanh biếc. Cách còn có một đoạn cự ly, liền có thể cảm nhận được người bọn họ thân thể, tản mát đi ra lạnh lẽo khí tức. Hàng năm không tiếp nhận ánh nắng chiếu xạ, cũng hấp thu không đến ánh mặt trời huyết sát chi khí. Những cái này tu sĩ chiến thể, cũng đã bị cực âm sát khí, ăn mòn rất nghiêm trọng. Nếu có thể, kỳ thật tất cả mọi người đều muốn ly khai cái này lòng đất mê cung, trở lại mặt đất thế giới, hưởng thụ ánh mặt trời mỹ hảo. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này thái cổ mê cung, tu luyện hiệu suất thực sự quá cao. Lấy Sở Hành Vân cái kia 3.000 man ngưu thiết kỵ làm thí dụ. Đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, bọn họ huy hoàng nhất trận điển hình, liền là lại một ngày cả đêm thời gian bên trong, tiêu diệt cả nhánh rác dương hung thú quần lạc. Bị săn giết rác dương, đạt đến 460 vạn hơn. Thế nhưng là trên thực tế, bình quân đến mỗi người trên thân, 3.000 man ngưu thiết kỵ, một người kỳ thật bất quá chém giết hơn 1.000 cái, hơn 30 cấp chiến thể rác dương mà thôi. Mặc dù thu hoạch to lớn vô cùng, thế nhưng là cùng thái cổ mê cung bên trong tu sĩ so ra, công hiệu theo thực sự quá thấp. Lấy thái cổ mê cung tầng 5 làm thí dụ. Chỉ cần không đến một canh giờ, Sở Hành Vân số 1 chiến thể sở thống suất tiểu phân đội, liền có thể săn giết nhất toàn bộ động trong sảnh, vượt qua 3.000 con cốt hồn thú. Một ngày săn giết 6 canh giờ, liền có thể tiêu diệt toàn bộ 6 cái động bên trong phòng khách cốt hồn thú. Bình quân mỗi cái phân thân, đều có thể rào sát một cái hố sảnh, vượt qua 3.000 con cốt hồn thú. Chỉ riêng tu luyện hiệu suất mà nói, gấp 3 lần cùng man ngưu thiết kỵ 3.000 tên tu sĩ. Hơn nữa cái này vẫn chỉ là trước 5 tầng mà thôi. Căn cứ mọi người giảng thuật, thái cổ mê cung mỗi xâm nhập một tầng, tu luyện hiệu suất đều là gấp đôi, thậm chí mấy lần tăng lên. Lấy cái này đệ lục tầng làm thí dụ, chính cái cực âm sát khí khí huyệt chung quanh, cái kia cốt hồn thú có thể nói là vô cùng vô tận. Nghe nói, cho dù đem tất cả cốt hồn thú toàn bộ chém tận giết tuyệt, cũng chỉ cần trăm hơi thở thời gian, liền có thể tại thật ngưng tụ ra hàng vạn cốt hồn thú. Bất quá tạm thời tới nói, Sở Hành Vân không có ý định tiếp tục tu luyện. Tại thái cổ mê cung, săn giết thời gian dài như vậy, tất cả bao đồ cũng đã trang tràn đầy. Nếu như không đem bao đồ bên trong bảo vật, toàn bộ tiêu thụ đi ra ngoài, tiếp xuống chiến lợi phẩm, chỉ sợ cũng toàn bộ muốn ném đi mất. Một đường tiến nhập Hắc thị, Sở Hành Vân tìm một nhà tử điếm ở lại. Mỹ Mỹ ngủ một đêm sau đó, ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hành Vân 6 tôn phân thân liền đồng thời xuất phát. Phân biệt chạy tới Hắc thị các nơi, đi dò xét Hắc thị bên trong tình báo cùng bố cục. Liên tiếp 3 ngày, Sở Hành Vân số 1, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, hết thảy 6 tôn phân thân, đều ở Hắc thị bên trong đi dạo. Thông qua không ngừng điều tra cùng giải, kết hợp man ngưu thiết kỵ 3.000 tên thành viên miêu tả, Sở Hành Vân rất nhanh liền nắm giữ chợ đen đại đa số tình báo. Toàn bộ Hắc thị, hết thảy chia làm 2 cái bộ phận. Lấy chính đối cửa đường phố chính làm giới hạn. Bên trái là man ngưu tộc địa bàn, phía bên phải vì thanh lang tộc địa bàn. Mặc dù hai bên ở giữa là có thể tùy ý đi lại, du lịch, nhưng là bên trái lại tuyệt sẽ không xuất hiện thanh lang tộc thương phô. Mà phía bên phải thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện man ngưu tộc thương phô. Mặc dù man ngưu tộc cũng có thể đi bên phải trên chợ mua đồ vật, nhưng là bên phải trên chợ tất cả quầy hàng lại đều là thuộc về thanh lang tộc. Trái lại, bên trái trên chợ tất cả quầy hàng thì đều lệ thuộc về man ngưu tộc. Về phần toàn bộ trên chợ giá cả, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Bất kể là man ngưu tộc, vẫn là thanh lang tộc, y quy đều không phải quá cao. Bởi vậy, toàn bộ Hắc thị, tất cả cửa hàng giá cả, cơ bản đều là nhất trí. Có gặp cùng này, Sở Hành Vân một đường tiến đến man ngưu tộc thương phô, đem bao đồ, ngân văn trở lên chiến cốt, toàn bộ ổn định giá bán ra ngoài. Đương nhiên, không có cái nào cửa hàng, có thể một ngụm ăn tất cả hàng hóa. Tổng cộng chia làm 10 cái cửa hàng, Sở Hành Vân mới đưa tất cả chiến cốt. Toàn bộ tiêu thụ không còn. Đi qua 2-3 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân một đoàn người ném đi mất đại đa số chiến cốt. Có thể nói, thấp hơn bạch ngân lục văn trở lên chiến cốt, Sở Hành Vân một đoàn người đều căn bản lười đi nhặt lấy. Bởi vậy, đem tất cả hàng hóa bán đi sau, tất cả chiến cốt giá cả cộng lại, dĩ nhiên vượt qua 3.000 vạn mai ngũ thải linh cốt. Không thể không nói, cái này thái cổ mê cung thực sự rất thích hợp xạ thủ sinh tồn. Chỉ cần tụ tập số lượng nhất định xạ thủ, liền có thể nương tựa theo cốt hồn thú trong hành động chậm chạp, đem bọn họ bắn giết tại đường xá phía trên. Không đợi cốt hồn thú tới gần trước người, liền đã bị bắn trở thành con nhím. Bởi vậy, thanh lang tộc xạ thủ tại thái cổ hang động là song khắc cốt hồn thú, cùng man ngưu chiến sĩ. Xuất thủ tất cả chiến cốt sau đó, tiếp xuống. Sở Hành Vân trong tay hàng hóa, liền chỉ còn lại nhị trọng. Loại thứ nhất liền là đặc chế nóng bỏng thịt bò khô. Đi qua nửa năm chắc thí, cái này đặc chế nóng bỏng thịt bò khô, xác thực có thể trung hòa đi chiến thể bên trong âm hàn chi khí, khiến chiến thể khôi phục lại âm dương cân bằng. Trọng yếu nhất chính là, lửa này cay vô cùng đặc chế thịt bò khô, mặc dù ở trên mặt đất, rất ít có người có thể tiếp nhận được. Vậy thật quá cay, cay đơn giản phảng phất có thể phun ra lửa. Nhưng là ở cái này dưới mặt đất mê cung, bởi vì tu sĩ chiến thể bị cực âm sát khí ăn mòn quá mức nghiêm trọng. Cho nên, loại này nóng bỏng, chẳng những sẽ không để cho nhân cảm thấy khó chịu, ngược lại sẽ thoải mái đến không thể thở nổi. Loại kia sảng khoái tư vị, liền như là mùa hè, uống một miệng lớn nước đá. Lại hoặc là ở vào đông mùa đông lạnh lẽo, bỗng nhiên ôm lấy một bộ nóng bỏng thân thể. Loại kia thoải mái tư vị, muốn bao nhiêu động nhân, cứ như vậy động nhân. Mà cùng ngược lại là, mặt đất, cái kia hương lạt thịt bò khô, để ở chỗ này, lại cơ hồ cảm giác được không bất kỳ cay độ. Nhiều nhất cũng chỉ là bờ môi hơi hơi tê chập choạng mà thôi, căn bản là không giải khát. Ngược lại là lửa này cay đặc chế thịt bò khô, cho người nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng, muốn ngừng mà không được. To lớn khối nóng bỏng thịt bò khô ăn, cái kia một thân mồ hôi, đơn giản dễ chịu đến trong lòng đi. Ở nơi này cực âm mê cung chỗ sâu, xuất mồ hôi là một kiện không có khả năng phát sinh sự tình. Nơi này vốn liền tràn ngập xa so với mặt đất nồng nặc cực âm sát khí. Hơn nữa, đang săn giết cốt hồn thú thời điểm, còn muốn hấp thu tiên thiên âm sát, đến rèn luyện chiến thể. Ngay cả cốt hồn thú bị săn giết sau, ngưng tụ ra phục cừu hung hồn, đều như vậy âm hàn bức nhân. Lại tăng thêm, lòng đất chỗ sâu, chưa bao giờ chịu qua ánh nắng chiếu xạ, nhiệt độ thấp, có thể nói là băng lãnh thấu xương. Đổi là thông thường tinh cầu, thấp như vậy ấm phía dưới, đã sớm kết băng. Nhưng nơi này là cao cấp thái cổ chiến trường, tại hỗn độn khí lưu cọ rửa dưới, căn bản là ngưng kết không ra băng cứng. Bởi vậy, cho dù nơi này nhiệt độ cũng đã thấp đến không hạ ba hơn trăm độ, nhưng lại quả thực là một mảnh băng xương đều nhìn không thấy. Cực âm sát khí, tiên thiên âm sát, báo thù âm hồn, cùng không hạ ba hơn trăm độ nhiệt độ siêu thấp dưới. Nếu như có thể ăn được một ngụm hỏa cay vô cùng đặc chế thịt bò khô, cái kia đến cùng là dạng gì hưởng thụ? Đồng dạng là hương lạt thịt bò khô. Đặt ở mặt đất thế giới, cái kia là một loại mỹ thực mà thôi, cũng không phải là sinh hoạt nhu yếu phẩm, càng không phải mới vừa cần. Về phần cái này đặc chế thịt bò khô, đặt ở mặt đất thế giới, cơ hồ là không có bất luận cái gì nguồn tiêu thụ có thể nói. Mặc dù cũng sẽ có một phần nhỏ nhân, sẽ phi thường yêu thích, nhưng là tuyệt đại đa số nhân, đều không thể chịu đựng lửa này cay đến có thể phun ra hỏa diễm cay độ. Thế nhưng là phóng tới cái này dưới mặt đất mê cung, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Cái này đặc chế thịt bò khô, sở mang tới nóng bỏng tư vị, có thể xưng tuyệt thế mỹ vị. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này đã không chỉ là một loại thức ăn ngon. Đối với chỗ sâu đại địa chỗ sâu tu sĩ mà nói, cái này đặc chế thịt bò khô, càng là trung hòa trong thân thể âm khí, điều hòa âm dương thăng bằng tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ đặc chế thịt bò khô cung ứng, mọi người liền có thể thời gian dài, trú ở lại đây thái cổ mê cung. Mượn nhờ thái cổ mê cung, cái kia điên cuồng tu luyện hiệu suất, chẳng những có thể nhanh chóng đem chiến thể cấp bậc tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, còn có thể thông qua săn giết cốt hồn thú, thu hoạch số lượng cao tài phú. Bởi vậy, trên mặt đất thế giới, cái này hương lạt thịt bò khô, bất quá là một đạo mỹ thực mà thôi. Nhưng là ở cái này dưới mặt đất mê cung, cái này hương lạt thịt bò khô chính là tất cả. Kim tiền, tài phú, thực lực, thế lực. Chỉ cần có đầy đủ đặc chế thịt bò khô, tất cả những thứ này đều là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, những cái này đặc chế thịt bò khô, Sở Hành Vân là tuyệt sẽ không tùy tiện lấy ra. Bằng không mà nói, một khi bị tất cả mọi người sở biết được, cái kia Sở Hành Vân phiền phức nhưng lớn lắm. Hơn nữa, cái này đặc chất hương lạt thịt bò khô, sản lượng cuối cùng có hạn. Hơn nữa, dựa vào bây giờ vận chuyển năng lực, hắn tổng số lượng cũng phi thường có hạn. Căn bản không đủ để duy trì phạm vi lớn đối ngoại tiêu thụ. Lấy Sở Hành Vân hiện tại có đặc chất thịt bò khô số lượng, thực sự rộng mở ra bán, vậy mau thì một ngày, chậm thì ba ngày, liền sẽ bị cướp mua không còn. Bởi vậy, cái này đặc chất thịt bò khô, là tuyệt đối không thể công khai mua bán. Ngoại trừ đặc chất thịt bò khô bên ngoài, Sở Hành Vân một kiểu khác có thể đối ngoại bán ra, liền là Tật Phong Lang Nha Tiễn. Hơn 3 vạn nhánh ngũ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn, Sở Hành Vân sẽ không đối ngoại bán ra, mà là sẽ lưu ở trong tay, từ Lục Đại phân thân sử dụng. Thế nhưng là hơn 6 vạn nhánh tứ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn, Sở Hành Vân vốn không có ý định cất giữ. Nếu có thể, Sở Hành Vân hy vọng đem hắn bán đi, lấy đổi thành ngũ thải linh cốt, dùng để tăng lên chiến thể pháp lực. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã nắm giữ thất tôn phân thân. Coi là bản tôn, hết thảy có 8 tôn chiến thể. Mỗi tách ra một tôn phân thân, liền muốn giả lập ra một tôn giả lập nguyên thần đi ra. Thế nhưng là cái kia giả lập nguyên thần, cũng không phải dùng không khí ngưng tụ mà thành, mà là từ pháp lực, từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Mỗi ngưng tụ một tôn giả lập nguyên thần, liền muốn tiêu hao 5 vạn nguyên hội, cũng chính là nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhiều nhất có thể nắm giữ 8 tôn phân thân mà thôi. Một khi phân thân số lượng vượt qua 8 tôn, như vậy mỗi tôn phân thân pháp lực liền sẽ không đủ 5 vạn nguyên hội, hắn thực lực cùng nội tình liền không xem như hỗn nguyên lượng kiếp cấp tồn tại. Dựa theo Sở Hành Vân tính toán, cái này hơn 6 vạn nhánh tứ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn, tối thiểu nhất có thể bán đi hơn 6 tỷ mai ngũ thải linh cốt, mà 6.400.000 vạn năm chính là 5 vạn nguyên hội, là một hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền có thể tách ra tôn thứ 9 phân thân. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng có thể ngưng tụ ra nguyên hội cấp giả lập nguyên thần. Thế nhưng là cái này giả lập nguyên thần một khi giả lập thành công, hắn tu vi liền cố định. Muốn đem hắn từ nguyên hội cấp pháp lực tấn thăng đến hỗn nguyên lượng kiếp cấp pháp lực, độ khó là phi thường lớn. Không phải có đầy đủ pháp lực, liền nhất định có thể từ nguyên hội cấp cao thủ tấn thăng làm hỗn nguyên lượng kiếp cấp cao thủ. Sở Hành Vân sở dĩ dễ dàng như vậy, liền tấn thăng làm hỗn nguyên lượng kiếp cấp cao thủ, kỳ thật đều là mượn Tô Liễu Nhi ánh sáng. Đang cùng Tô Liễu Nhi hợp tịch 2 ngày nghỉ tình huống dưới, chia sẻ yêu tổ pháp thân pháp lực cùng cảnh giới, mới trong vòng 1 ngày, liền từ nguyên hội cấp cao thủ tấn thăng làm hỗn nguyên lượng kiếp cấp cao thủ. Nếu như Sở Hành Vân bản thân tích lũy pháp lực, chậm rãi tăng lên, coi như hắn có được đầy đủ ngũ thải linh cốt, cũng chưa hẳn có thể thành công tấn thăng làm hỗn nguyên lượng kiếp cấp cao thủ. Chân chính tổ cảnh cao thủ, hết thảy chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là có được lấy nguyên hội làm đơn vị pháp lực tổ cảnh cao thủ. Loại này tổ cảnh cao thủ là thường thấy nhất, cũng là số lượng nhiều nhất. Loại này tồn tại, bị xưng là nguyên hội cấp. Loại thứ hai thì là có được lấy hỗn nguyên lượng kiếp làm đơn vị pháp lực tổ cảnh cao thủ. Nhất hỗn nguyên lượng kiếp, vì 5 vạn nguyên hội. Thành công đem pháp lực tích xúc tới 5 vạn nguyên hội tổ cảnh cao thủ. Loại này tồn tại, bị xưng là hỗn nguyên cấp. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi liền đều là cấp bậc này tồn tại. Ở đây, còn có một cái cấp bậc. Kia chính là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cùng Thiên Đạo cùng Đại Địa Mẫu Thần nhà cấp bậc, vô lượng lượng kiếp cấp. Hoàn toàn không có đo đạc kiếp, vì 4.800.000 vạn hỗn nguyên lượng kiếp, tổng cộng 311 ức năm. Loại này tồn tại, bị xưng là vô lượng cấp. Muốn từ thông thường thiên đế, tấn thăng làm nguyên hội cấp, cần vượt qua liên tục 9 lần thiên địa đại kiếp. Trải qua 9 lần thiên địa đại kiếp bất tử, sau đó tích lũy thật nhiều pháp lực hoặc là thế giới chi lực sau, liền có thể tấn thăng làm sơ cấp tổ cảnh cao thủ. Loại này tổ cảnh cao thủ bị xưng là nguyên hội cấp. Trở thành nguyên hội cấp tổ cảnh cao thủ sau đó, tiếp tục tu luyện, rèn luyện chiến thể, tăng lên pháp lực, làm pháp lực tổng lượng, đi đến cùng vượt qua 5 vạn nguyên hội lúc, liền vì nhất hỗn nguyên lượng kiếp. Bất quá, cái này pháp lực tu luyện cũng không phải đơn giản thêm phép trừ. Một người chiến thể đến cùng có thể chứa đựng bao nhiêu pháp lực là bị thiên phú và tiềm lực ảnh hưởng. Cho dù có được đầy đủ tiềm lực cùng thiên phú, cũng chưa hẳn có thể tấn thăng làm hỗn nguyên cấp tổ cảnh cao thủ. Phải biết, thiên đế đến tổ cảnh nhảy lên, đều cần trải qua 9 lần thiên địa đại kiếp. Huống chi là nguyên hội cấp, đột phá đến hỗn nguyên cấp. Hỗn nguyên lượng kiếp, sở dĩ gọi hỗn nguyên lượng kiếp, là bởi vì đây là một cái kinh khủng vô cùng kiếp nạn. Chỉ có vượt qua kiếp nạn này, mới có thể tấn thăng làm hỗn nguyên cấp tổ cảnh cao thủ. Độ bất quá, thì liền như vậy hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Bởi vậy, Sở Hành Vân phân thân thật không phải tùy tiện liền có thể giảm xuống tiêu chuẩn đi luyện chế. Nếu như Sở Hành Vân tùy tiện tách ra nguyên hội cấp phân thân mà nói, như vậy những cái này phân thân chỉ sợ vĩnh viễn đều không cách nào tấn thăng làm hỗn nguyên cấp nguyên thần. Chỉ là nguyên hội cấp 9 lần thiên địa đại kiếp đều không phải tốt như vậy độ, lại càng không cần phải nói nghịch thiên cấp hỗn nguyên lượng kiếp. Về phần nói chí cao vô lượng lượng kiếp, vậy càng là cần trải qua thiên địa phá toái, thế giới hủy diệt đại kiếp mới có hy vọng thành tựu. Nói đơn giản, Sở Hành Vân chỉ cần xuyên việt thời không, hoàn thành phá diệt chi chiến, sau đó bảo đảm chiến hậu bất tử, mới xem như vượt qua hoàn toàn không có đo đạc kiếp. Một khi không có vượt qua một kiếp kia, Sở Hành Vân liền lại muốn bắt đầu từ số 0, một lần nữa tu luyện. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi đều là hỗn nguyên cấp nguyên thần tu vi. Bởi vậy, tách ra phân thân, nhất định phải cam đoan nắm giữ hỗn nguyên cấp giả lập nguyên thần. Bằng không mà nói, vẻn vẹn nguyên hội cấp nguyên thần, chiến thể tiềm lực cũng quá thấp. Hơn nữa, một khi lựa chọn nguyên hội cấp phân thân, khả năng mãi mãi cũng dừng lại ở nguyên hội cấp, tiềm lực thực sự quá thấp. Một cái nguyên hội cấp tổ cảnh cao thủ, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng là hỗn nguyên cấp tổ cảnh cao thủ đối thủ. Đây không phải lượng phía trên chênh lệch. Coi như nguyên hội cấp tổ cảnh cao thủ, có được 49.999 nguyên hội pháp lực, cũng vẫn như cũ xa xa không phải hỗn nguyên cấp tổ cảnh cao thủ đối thủ. Lượng phía trên mặc dù cơ bản một dạng, nhưng là chất, chênh lệch quá lớn. Với nhau chênh lệch, giống như bùn nhão cùng kim cương ở giữa chênh lệch một dạng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân là tuyệt không có khả năng tách ra nguyên hội cấp phân thân. Muốn tách rời, liền nhất định phải tách ra hỗn nguyên lượng kiếp cấp phân thân. Bằng không mà nói, cho dù phân thân lại nhiều, tuy nhiên lại căn bản không giúp được Sở Hành Vân. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cự ly hoàn mỹ chiến thể bổn nguyên khôi phục cũng đã gần trong gang tấc. Thế nhưng là nếu như tiếp tục giải thể đi xuống, nhiều nhất chỉ có thể lại chia cách ra một tôn phân thân. Kể từ đó, hoàn mỹ chiến thể cùng 8 tôn phân thân bên trong giả lập nguyên thần đều riêng phần mình nắm giữ 5 vạn nguyên hội, cũng chính là nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Ở đây trên cơ sở, tiếp tục giải thể đi xuống, chẳng những mới giả lập nguyên thần, pháp lực sẽ thấp hơn nhất hỗn nguyên lượng kiếp. Thậm chí, ngay cả Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, cũng sẽ từ hỗn nguyên cấp, rơi xuống làm nguyên hội cấp. Cái này cảnh giới một khi rơi xuống, liền cơ hồ không có khả năng lại trở về. Bởi vậy, muốn tiếp tục thi triển ma vương giải thể, tách ra càng nhiều hỗn nguyên cấp phân thân, Sở Hành Vân liền nhất định phải thu hoạch số lượng cao ngũ thải linh cốt. Mỗi tích lũy 5 vạn nguyên hội pháp lực, liền có thể tách ra một tôn hỗn nguyên cấp giả lập nguyên thần. Đi qua luôn châm trước, Sở Hành Vân làm ra quyết định. Tạm thời tới nói, pháp lực kỳ thật cũng không phải trọng yếu nhất. Mặc dù tích lũy thật nhiều kim tiền sau đó, xác thực có thể đem pháp lực nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng là loại này lừa một bút, hoa một khoản cách làm, tuyệt không phải trí giả gây nên. Sở Hành Vân nghe qua một cái cố sự. Đã từng có hai cái đế tôn cấp cường giả, trong đó một cái phú giáp thiên hạ, mà mặt khác một cái thân gia, nhưng ngay cả một cái thông thường võ hoàng đều không bằng. Theo đạo lý nói, lấy đế tôn cường hãn, tùy tiện làm chút gì, đều có thể tích lũy lên đầy đủ khổng lồ tài phú. Thế nhưng là trên thực tế, hai người chênh lệch lại to lớn đến không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng, hai đại đế tôn hẹn nhau, so sánh với một trận. Hai đại đế tôn tự phong tu vi, hóa thân thành người bình thường, cùng nhau tiến nhập một cái thôn trấn nhỏ, trở thành một cái thông thường đầy tớ. Cái kia phú giáp thiên hạ đế tôn, vừa mới bắt đầu thời điểm, qua rất nhanh. Mỗi tháng kiếm được tiền, đều tích toàn xuống tới, chỉ dùng một bộ phận rất nhỏ kim tiền, để duy trì bình thời chi tiêu. Mà cái kia nghèo khó đế tôn, thì căn bản không biết tiết chế. Mỗi ngày một phát tiền lương, đi mua ngay cá mua thịt, trước ăn uống no đủ lại nói cái khác. Một năm sau đó, cái kia phú giáp thiên hạ đế tôn, dùng tích lũy xuống kim tiền, mướn một khối nông nỗi, thuê mấy cái đầy tớ, bản thân trở thành một chỗ chủ. Mà cái kia nghèo khó đế tôn, lại căn bản không có tồn hạ bao nhiêu kim tiền. Kiếm được tiền, cũng mua rồi rượu ngon món ngon. Như thế 10 năm, cái kia phú giáp thiên hạ đế tôn, nương tựa theo cần cù cùng trí tuệ, lần nữa trở thành gia tài bạc triệu, phú giáp một phương đại địa chủ. Mà cái kia nghèo khó đế tôn, lại như cũ bình nghèo vô cùng, mặc dù cũng có thể ăn no mặc ấm, nhưng lại từ đầu đến cuối, không có thoát khỏi đầy tớ thân phận. So sánh một cái hai đại đế tôn tao ngộ, nhưng Sở Hành Vân thật sâu hiểu một cái đạo lý. Kia chính là, muốn học được hợp lý an bài tài chính, muốn học được đầu tư. Hiện tại, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể trực tiếp chuyển tay, đem tất cả tứ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn, giá cao bán ra ngoài. Lấy được kim tiền, trực tiếp hấp thu hết, luyện hóa làm tự thân pháp lực. Thế nhưng là kể từ đó, cách làm này, cùng cái kia nghèo khó đế tôn, lại có cái gì khác nhau đây? Một khi tiền tiêu rớt, mua ăn, uống, vậy liền triệt để tiêu hao hết, lại cũng sẽ không trở về, cũng không thể lấy tiền đẻ ra tiền. Mà trái lại cái kia phú giáp thiên hạ đế tôn, tiền của hắn, cũng không có tiêu hao hết. Vô luận là thuê nông nỗi, vẫn là thuê nông công phu, đều là một loại đầu tư, là có thể lấy tiền đẻ ra tiền. Đổi đến Sở Hành Vân trên người, trực tiếp bán đi tứ phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn, sau đó toàn bộ tiêu hao hết, đây chính là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.